8. Thật đắc đạo hướng vị cụ già thuyết giới. Giới đã thật đắc đạo đi nói với người chưa thọ đại giới rằng mình đã chứng đắc. 8.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Tỳ kheo đồng, giá tội, đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni hướng vị thọ đại giới nhân thuyết quá nhân pháp. Ngôn, ngã tri thị, ngã kiến thị, thật giả ba vật đề. Nghĩa, đồng với tỳ kheo thuộc về giá tội, đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni đến người chưa thọ đại giới nói mình đã chứng được pháp hơn người, tỳ kheo ni đó nói, tôi biết như thế, tôi thấy như thế, quả thật có chứng, thì phạm tội ba vật đề. 8.2. Duyên khởi. Lúc bấy giờ Đức Phật ngự nơi giảng đường cao cát, bên sông Di Hầu, tại thành Tỳ Xá Ly. Khi đó gặp nhằm năm thất mùa, nhân dân đói khát. Quý tỳ kheo ở trong vườn Bà Cầu, có những vị thực sự chứng được pháp thượng nhân, nên đến trước các cư sĩ tán thán lẫn nhau. Do nhân duyên ấy, khi chúng tăng tập họp, Đức Phật biết nhưng vẫn cố ý hỏi, rồi dạy rằng, các thầy là người ngu si, nếu chân thực đắc đạo còn không được nói với người thay, huống chi không thật chứng đắc. Do nhân duyên đó, Đức Phật vì các tỳ kheo chế giới này. 8.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ năm duyên thì thành phạm tội. 1. Nội tâm thật đắc đạo. 2. Tự nói mình chứng. 3. Đến người chưa thọ giới cụ túc nói. 4. Nói rõ ràng. 5. Người trước mặt hiểu biết lời mình nói thì phạm tội. 8.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã được giải thích ở trước. Hướng vị thọ đại giới nhân thuyết quá nhân pháp. Ngôn, ngã tri thị, ngã kiến thị, thật giả ba vật đề. Vị thọ đại giới nhân là chỉ cho tất cả mọi người ngoại trừ tỳ kheo ni. Nhân pháp tức là các pháp nhân giới, nhân ấm và nhân nhập. Thượng nhân pháp nghĩa là pháp hơn người, chỉ cho các pháp xuất thế tối yếu. Tự nói mình được thân niệm xứ, khéo tư duy, có giới, có dục, có tâm không buông lung, có tinh tấn, có định, có chánh định, có đạo, có tu hành, có trí huệ, có kiến giải, có đắc, có quả. Nếu người ấy thực sự có những điều nói trên, mà đi đến người chưa thọ đại giới nói rõ ràng những điều mình có được, thì phạm tội ba vật đề. Nếu nói mà không rõ ràng, thì phạm tội đột kiết la. Hoặc dùng tay tra dấu, hoặc viết, hoặc hiện tướng sai người đi nói rõ ràng, thì phạm tội ba vật đề. Nếu làm các việc trên không rõ ràng thì phạm tội đột kiết la. Trường hợp đối với con chư thiên, con Atula, con Dạ Xoa, con Càn Thác Bà, con của trồng, con ngạ quỷ, súc sinh có thể biến hóa hay không biến hóa, mà nói mình được pháp thượng nhân một cách rõ ràng hoặc không rõ ràng đều phạm tội đột kiết la. Trường hợp thực sự chứng được pháp thượng nhân, đến người đã thọ đại giới nói, nhưng họ không đồng ý những điều mình nói, thì phạm tội đột kiết la. Nếu đối với người tự khen rằng mình đã chứng được ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo, thiền định, giải thoát, nhập tam muội, thì phạm tội ba vật đề. Trong Tỳ Nại Gia quyển 27 thuyết minh, nếu không có tâm hư vọng mà việc ấy có thật, như nói tôi thấy các vị thiên nhân, tôi thấy các vị thiên nhân nói chuyện, đều phạm tội ba vật đề. Hoặc nói, tôi thấy quỷ phấn tảo nói chuyện, tôi đến chỗ các quỷ, đều phạm tội đột kiết la. Trong Tỳ Ni Tỳ Bà Sa, quyển 6 thuyết minh, nếu nói thiên, long, quỷ, thần đến chỗ của tôi vì ý muốn danh lợi thì phạm tội ba vật đề. Hoặc nói toàn phong thổ quỷ đến chỗ của tôi vì mong cầu danh lợi mà nói như thế thì phạm tội ba vật đề. Nếu thật sự có độc tụng tam tạng nhưng vì mong muốn cầu danh lợi nên nói với người thì phạm tội đột kiết la. Tùy theo những kinh đã tụng, tùy theo nghĩa đã hiểu, tùy theo những điều có thể vấn đáp, nếu vì mong muốn cầu danh lợi mà đi nói với người thì phạm tội đột kiết la. Trong Luật Nhiếp quyển 9 thuyết minh, nếu tỳ kheo trong tay có cầm một trái cây, người khác thấy thế hỏi rằng nhân giả đã chứng quả thật sự phải không? Trong ý tỳ kheo nghĩ mình đang cầm trái cây nên đáp rằng đã chứng, thì mắc tội ác tác. Trong ý tưởng là thánh quả nên đáp rằng đã chứng, thì phạm tội ba vật đề. Trường hợp hiện thần thông trước người thế tục thì phạm tội ác tác. 8.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề, ba chúng sau phạm tội đột kiết la. 8.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Trường hợp thuộc về tăng thượng mạng hoặc tự nói là nghiệp báo, chứ không nói là do tu chứng đắc, hoặc thực sự chứng được pháp thượng nhân, đối với vị tỳ kheo ni đồng ý mà nói. Hoặc trong lúc giảng nói pháp ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo, giải thoát, nhập tam muội, không nói với người rằng tôi chứng đắc. Trường hợp nói chơi, nói đùa, hoặc nói nhanh, nói một mình, nói trong mộng, hoặc muốn nói việc này mà nói thành việc khác. Lại trong Luật Ngũ Phần, quyển 6 thuyết minh, nếu trong khi sắp niết bàn, nói chỗ của mình đã chứng đắc thì không phạm. Trong Luật Nhiếp, quyển 9 thuyết minh, vì muốn hiển dương thánh giáo, nên hiện những việc hy hữu, tự phô bày đức hạnh của mình, hoặc muốn giáo hóa và điều phục tâm của hữu tình kia mà nói, thì không phạm tội. Trong Tỳ Ni Tỳ Bà Sa, quyển 6 thuyết minh. Hỏi, có khi nào đối với người chưa thọ giới cụ túc, nói pháp thượng nhân mà không phạm tội không? Đáp, có, nghĩa là đối với thiện hữu tri thức là người đồng tâm ý, hoàn toàn không vì danh lợi mà nói, thì không phạm tội. Hoặc khi bị tai nạn giặc cướp, có ý muốn giết hại, vì sợ thân mạng bị giết, nên nói rằng, các ông nếu giết tôi thì tội rất nặng. Hoặc vì nguyên nhân có bệnh, không người chăm sóc, thì được phép nói với người trước mặt rằng, nếu chăm sóc cho tôi được mạnh khỏe tu hành, thì được phước đức rất lớn. Những trường hợp như thế, dù có nói vẫn không phạm tội. Tại sao vậy? Vì thân người khó được, thế nên không phạm tội. 8.7 Tập giải. Nếu tỳ kheo ni thực sự chứng được pháp thượng nhân, mà đi nói với người chưa thọ đại giới, tức là tự khen đức hạnh của mình, đó thuộc về kiêu mạn. Nếu như vì mong cầu lợi dưỡng mà nói, tức là thuộc về tham luyến, không phải pháp thanh tịnh. Như trong Luật Tăng Kỳ, quyển 14 thuyết minh, đây là việc ác. Thí như dâm nữ bán sắc để nuôi sống, các ông cũng như vậy. Đem thật pháp phi diệu của mình đã chứng mà nói với người, tức là vì nuôi sống bụng và miệng vậy. Thế nên cần phải nghiêm trì giới luật, thà bị đói lạnh, chứ đừng làm hạnh tổn đức, phá giới, mà thọ Phật tín thí của người, dù là thật ít, như hạt gạo, tất củi. Người xuất gia cần phải ở nơi vắng vẻ, tịch tịnh, tự an phận, tri túc, đừng để cho lợi dưỡng cuốn lôi. Nếu không thực chứng đắc pháp hơn người, mà đến đàn việc nói dối, để mong cầu lợi dưỡng, tức là phá hoại Phật Pháp, tồi diệt tam bảo vậy. Việc ấy trong kinh Đại Bảo Tích, quyển 113 có ghi rõ. Bị lợi dưỡng che lấp, không diệt trừ ác pháp, không tu tịnh giới, không xa lìa tội vọng ngữ, kiêu mạn, tự đại, không có tâm hổ thẹn, không cẩn thận lỗi lầm của khẩu nghiệp, tâm ý tán động, khinh người vì tham lợi dưỡng làm nhiều điều phi pháp, không thích ở nơi tịch tịnh, thường ưa chốn đông người, ưa bàn luận sách vở thế tục, cầu tiếng khen lớn, cho mình là người hiểu biết nhiều, tự khen ngợi mình, du nịnh kẻ quyền quý. Đối với những người nghiêm trì cấm giới, thì sinh lòng sân hận tật đố, tự khen mình chê người. Ba nghiệp, thân, khẩu, ý, làm nhiều hạnh gian dối, tạo vẻ oai nghi hình thức bên ngoài để gặp người. Nói thân nghiệp nhiều hạnh gian dối, nghĩa là bên ngoài làm ra vẻ oai nghi, bước đi chậm rãi, mặc y tà mạn, du nịnh, thọ trì y phấn tảo, y cụ trách, có tâm du nịnh để cầu tài lợi, không biết hổ thẹn. Đó là thân nghiệp nhiều hạnh gian dối. Nói khẩu nghiệp nhiều hạnh gian dối, nghĩa là thường tự khoe rằng, mọi người ai cũng biết tôi, mọi người cung thỉnh tôi, mọi điều mong cầu của tôi đều đã được. Tôi không có tâm mong cầu lợi dưỡng, mà mọi người lại đem những vật quý báu cúng dường cho tôi. Mọi thứ lợi dưỡng tôi đều có được. Tôi thường thực hành thiện pháp, nên đáng được thọ nhận người cúng dường. Tôi khéo thực hành các Phật sự, pháp sự. Tôi giỏi đọc tụng phạm âm, nên mọi người thường thỉnh tôi. Tôi giỏi vấn đáp, tôi có thể tùy thuận pháp tướng, có thể nghịch pháp tướng. Đối với tất cả pháp, tôi đều hiểu nghĩa thuận lẫn nghịch. Nếu khi nào có người hỏi tôi đều có thể đáp trót lọt. Khi đáp rồi, tôi có thể chiết phục người khác, khiến họ im lặng, không nói gì được. Khi tôi nói xong, tất cả đại chúng ai nấy sinh tâm vui mừng, ai cũng khen rằng, lành thay. Ai nấy đều thỉnh tôi để cúng dường, được sự cúng dường rồi, thí chủ thỉnh mời tôi, họ nói rằng, xin thầy thường xuyên đến. Nói những lời như vậy, đó là thuộc về khẩu nghiệp nhiều hạnh gian dối. Nói ý nghiệp nhiều hạnh gian dối, nghĩa là tâm tư triền miên tham cầu lợi dưỡng đối với y bác, ngoạ cụ, thức ăn uống, thuốc men, v.v. Tự nói rằng, tất cả lợi dưỡng tôi đều không cần đến. Nhưng trong tâm thực sự mong cầu cho có thật nhiều, dù ngoài miệng nói dối là tri túc, đó là ý nghiệp nhiều hạnh gian dối. Thế nên Đức Thế Tôn nói kệ rằng, tâm cầu lợi dưỡng, miệng nói tri túc, tà mạn cầu lợi, thường không an vui, tâm nhiều gian dối, gạt gẫm mọi người. Tâm niệm như thế, đều không thanh tịnh, chư thiên long thần, người có thiên nhãn, chư Phật Thế Tôn, thải đều thấy biết. Ác tỳ kheo ni như thế, xa lìa thiện pháp, làm hạnh tà mạn, sau khi xả thân, nhất định phải bị đọa vào tam ác đạo, vì thế phải cẩn thận giữ gìn giới này. 9. Giữ nam tự thuyết pháp quá ngũ lục ngữ giới. giới thuyết pháp cho nam tử quá 5-6 lời. 9.1 Giới tướng Văn giới Âm Tỳ kheo đồng, giá tội, đại thừa đồng học, hệ cơ hiềm cố, tất nhược bất khởi hiềm tùy duyên, quản lược vô phạm. Nhược tỳ kheo ni giữ nam tử thuyết pháp, quá ngũ lục ngữ, trừ hữu tri nữ nhân, ba dật đề. Nghĩa, đồng với tỳ kheo thuộc về giá tội, đại thừa đồng học, vì duyên cớ tránh sự chê bai hiềm nghi. Nếu người đời không khởi tâm hiềm nghi, thì tùy duyên có thể nói trọng hay nói lược, không phạm tội. Nếu tỳ kheo ni nói pháp cho nam tử nghe, vượt quá 5-6 lời, thì phạm tội ba dật đề, trừ trường hợp có nữ nhân hiểu biết. 9.2 Duyên khởi. Lúc bấy giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc, tại nước Xá Vệ. Khi ấy tôn giả Ca Lưu Đà Di đến nhà của một trưởng giả, đứng trước mặt mẹ chồng và nàng dâu, tôn giả kề miệng vào tai nàng dâu nói pháp. Bà mẹ chồng thấy thế hỏi nàng dâu rằng, lúc nãy Đại Đức Tỳ Kheo nói việc gì vậy? Nàng dâu đáp, Đại Đức Tỳ Kheo nói pháp cho con nghe. Mẹ chồng hỏi nàng dâu rằng, nếu nói pháp thì cần phải nói lớn cho chúng ta đều nghe, tại sao lại kề miệng vào tai con mà nói riêng như vậy? Nàng dâu đáp, Đại Đức Tỳ Kheo nói với thái độ và tinh thần như anh em trong nhà, không có ý gì khác và cũng không có lỗi lầm gì cả. Bấy giờ có tỳ kheo khất thực đi ngang qua, nghe câu chuyện đó, khi về chùa nói với quý tỳ kheo, trong chúng có những vị thiểu dục, sinh tâm hổ thẹn, đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn cho tập hợp tăng chúng, Ngài dùng vô số phương tiện ngôn từ quở trách Ca Lưu Đà Di, đồng thời cấm tất cả tỳ kheo không được nói pháp cho người nữ nghe. Nếu người nào nói, sẽ phạm tội ba dật đề. Khi Đức Phật kiết giới rồi, bấy giờ có những nữ nhân thỉnh quý tỳ kheo thuyết pháp. Quý tỳ kheo ai cũng đều có tâm sợ sệt và cẩn thận, không dám nói. Quý tỳ kheo lại đem nhân duyên đó bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật lại kiết giới này lần thứ hai, cho phép các tỳ kheo nói pháp cho người nữ nghe. Trong khoảng chừng 5-6 lời. Nếu vượt quá thì phạm tội ba dật đề. Quý tỳ kheo lại có tâm sợ sệt, cẩn thận, vì không có nam tử hiểu biết, nên không dám thuyết pháp cho nữ nhân nghe. Do nhân duyên đó mà Đức Thế Tôn lại chế giới này lần thứ ba, cho phép tỳ kheo nói pháp cho nữ nhân nghe hơn 5-6 lời. Thì phạm tội ba dật đề, trừ trường hợp có mặt nam tử hiểu biết. Những pháp đã nói lúc bấy giờ như ngũ giới, bát quan trai giới, thập bất thiện pháp, thập thiện pháp, cho đến tất cả pháp nghĩa vân vân. Nếu tỳ kheo ni vì nam tử thuyết pháp, không được một mình vì nam tử mà nói, cần phải có một người nữ hiểu biết hiện diện tại chỗ chứng kiến, thì mới có thể nói nhiều hơn 5-6 lời. Nếu không như thế, thì phạm tội ba dật đề. 9.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ 6 duyên thì thành phạm tội. 1. Là nam tử. 2. Biết là nam tử. 3. Không thỉnh. 4. Không có người nữ thế tục hữu trí hiện diện. 5. Nói rõ ràng. 6. Quá 5-6 lời thì phạm tội. 9.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã được giải thích ở trước. Giữ nam tử thuyết pháp, quá ngũ lục ngữ, trừ hữu tri nữ nhân, ba vật đề. Nam tử nghĩa là những người nam có sự hiểu biết, bản căn chưa đoạn tuyệt, và người ấy có khả năng làm việc dâm dục, có thể sinh tâm tình ái. Ngũ ngữ nghĩa là sắc vô ngã, thọ, tưởng, hành, thức vô ngã. Lục ngữ nghĩa là nhãn vô thường, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý vô thường. Hữu tri nữ nhân nghĩa là người nữ ấy có thể hiểu biết những việc thô ác hay không thô ác, biết rõ lời nhân tình thì mới có thể làm người chứng minh vậy. Không được dùng súc sinh cái làm đối tượng chứng minh. Không được dùng những bé gái mới lên 5-3 tuổi làm người chứng minh. Không được dùng người nữ, đuôi, điếc, si cuồng, bệnh nặng, ngủ mê để làm người chứng minh. Nếu bé gái từ 7 tuổi trở lên thì có thể hiểu biết chuyện tình cảm, biết lời thô ác mới có thể gọi là nữ nhân hữu tri vậy. Nếu tỳ kheo ni vì nam tử thuyết pháp quá 5-6 lời, trừ phi có nữ nhân hữu tri chứng kiến, nói năng mà rõ ràng, thì phạm tội ba giặc đề. Nếu nói không rõ ràng, thì phạm tội đột kiết la. Nếu tỳ kheo ni nói pháp cho nam tử của chư thiên, nam tử Atula, rồng nam, nam tử của dạ xoa, nam tử của càn thác bà, nam tử của ngạ quỷ, súc sinh giống đực, có khả năng biến hóa hình, quá 5-6 lời, nói rõ ràng hay không rõ ràng, đều phạm tội đột kiết la. Loài súc sinh có loại không thể biến hóa, nếu vì chúng mà nói pháp quá 5-6 lời, đều phạm tội đột kiết la. Trong luật thiện kiến, quyển 15 thuyết minh, 5-6 lời nghĩa là một bài kệ có một câu. Nếu như âm thanh liền nhau không đứt đoạn thì phạm một tội ba vật đề. Nếu mỗi câu đều phân biệt nhau thì có bao nhiêu câu sẽ phạm bấy nhiêu tội ba vật đề. Lại trong Tỳ Ni Ma Đắc Lạc Già, quyển 9 thuyết minh. Hỏi: theo như lời Phật dạy, không có tịnh nhân, nếu vì người nữ thuyết pháp, vân vân, thế nào thì không phải là tịnh nhân? Đáp: nếu những người bị bệnh si cuồng, người ở chốn biên địa, người ngủ mê, người say rượu, người buông lung, người nhập định, người không hiểu, không nghe, tất cả những người như thế thì không phải là tịnh nhân. Nếu dùng những người nói trên làm tịnh nhân để thuyết pháp thì phạm tội đột kiết la. Dùng tay tra dấu hay sai người làm cũng phạm tội đột kiết la. Nữ nhân thanh tịnh, tịnh nhân không thanh tịnh, nếu vì những người đó thuyết pháp thì phạm tội đột kiết la. Nếu không có tịnh nhân mà vì người hoàng môn thuyết pháp cũng phạm tội đột kiết la. 9.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề, ba chúng sau phạm tội đột kiết la. 9.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm: trường hợp thuyết pháp trong vòng 5-6 lời, nếu có nữ nhân hữu tri thì có thể thuyết pháp quá 5-6 lời. Hoặc không có sự chứng kiến của nữ nhân hữu tri mà truyền giới U Bà Tắc cho nam tử và nói pháp ngũ giới cùng với pháp bát quan trai, pháp bát chánh đạo, pháp thập thiện, thập bất thiện pháp. Nếu trước mặt không có nữ nhân hữu tri, nam tử hỏi nghĩa thì cũng nên trả lời. Nếu họ vẫn không hiểu thì nên giảng rộng. Hoặc trường hợp nói giỡn, nói nhanh, nói một mình, nói trong mộng, muốn nói việc này mà lại nói qua việc khác, đều không phạm tội. Trong Luật Ngũ Phần, quyển 6 thuyết minh. Nếu tỳ kheo vì người nữ nói pháp 5-6 lời rồi, thì nói rằng, tỷ muội, tôi nói pháp bấy nhiêu là đủ. Rồi từ tòa đứng dậy mà đi. Nếu có nhân duyên trở lại ngồi, có thể nói nữa, thì không phạm. Hoặc nói 5-6 lời xong, có người nữ khác đến. Vì những người mới đến này nói pháp, cứ tiếp tục như thế. Nếu có vô lượng người thì hoàn toàn không phạm tội. Trong Luật Nhiếp, quyển 8, thuyết minh. Về trường hợp không phạm là đối với nam tử có trí, nghĩa là người ấy thuộc về nhân đạo, hiểu biết lời nói thiện ác, hoặc là người tại gia, hoặc là người xuất gia, nói năng dung nghi đều không có dâm lạm. Đó gọi là người hữu tri. Lại có chỗ giải thích rằng, tỳ kheo nói pháp cho người nữ nghe, dù nói cũng không phạm, giống như lúc xả giới đối với người nam hữu tri. Tuy nói rằng người nữ, nhưng trí của người nữ ấy cũng ngang với người nam. Và bởi vì lời nói đối với người nữ ấy hoàn toàn không phải là lời tà vậy. Lại có trường hợp không phạm, như nếu đang ở trên gác nói chừng 5 lời, xuống nửa chừng nói thêm cho đủ thành 6 lời, xuống đến đất nói thêm thành 7 lời, đây là do khác vị trí, nên dù nói hơn cũng không phạm. 9.7 Tập giải. Nếu tỳ kheo ni nghiêm trì giới này, thì có thể ngăn ngừa tội ác chưa sinh và cũng ngăn ngừa sự chê bai, hiềm nghi của người đời. Không đến mức phải có sự ăn năn. Trái lại, nếu phạm giới này thì dễ chuốc lấy quá hoạn. Bởi vì thường tức cảnh sinh tình, phiền não cũng do nơi đó mà phát sinh. Nếu không phải lúc nói pháp mà ưa nói nhiều, thì thường sinh thêm tội nghiệp. Ở trong bạch pháp mà thành ra hư vọng. Như trong kinh Phát Giác Tịnh Tâm, quyển hạ thuyết minh, Đức Phật bảo Di Lặc Bồ Tát rằng: Này Di Lặc, ở trong hàng Bồ Tát phải quan sát những người ưa nói nhiều. Có 20 thứ quá hoạn. Này Di Lặc, những gì là 20 thứ? 1. Người ưa nói nhiều sẽ không có tâm cung kính. 2. Cho mình là đa văn sẽ sinh tâm ngã mạn buông lung. 3. Đối với lời nói tư duy sinh tâm nhiễm trước. 4. Sẽ mất bổn niệm, tự nơi mình không có chánh niệm. 5. Làm việc oai nghi không tề chỉnh, không thể điều phục thân tâm. 6. Đi đến đâu, thân cũng không nghiêm chỉnh. 7. Mất pháp nhẫn, thân tâm cương cường khó thể điều phục. 8. Xa lìa Samatha, tì bà xá na. 9. Nói điều chi ra cũng không đúng thời, đúng lúc. 10. Nói năng thô tháo, tham ăn thích uống, không chứng đắc thánh trí. 11. Chư thiên, long đều không cung kính. 12. Những việc biện luận thường có tâm khinh suất, sau sẽ thường ăn năn. 13. Không trụ nơi chánh hạnh, tâm hay khinh tháo. 14. Không thể đoạn trừ các hạnh nghi ngờ. 15. Lúc đi như na tra, chỉ chạy theo âm thanh. 16. Hay tùy thuận theo những sự ham muốn, tham đắm công đức hữu lậu, tâm thường tùy thuận theo thế tục, hủy bán chánh pháp do không quán sát như thật. 17. Những hy vọng thường xuyên phát khởi, chỗ động thì không động, chỗ không động thì động. 18. Đáng lẽ được cúng dường nhưng lại không được, do tâm không điều phục. 19. Bị người lôi cuốn, do không hiểu rõ pháp giới. 20. tùy thuận theo phiền não, bị các phiền não lôi cuốn, các căn không điều phục. Này Di Lặc, Bồ Tát ưa nói nhiều, có 20 thứ quá hoạn như trên. Chỉ tin và biết theo âm thanh mà không quán nơi chánh nghĩa.